Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83. Trên trời rơi xuống tới Megastone, một viên lớn chừng cái trứng gà viên châu, lẳng lặng nằm tại hộp trung tâm. Viên châu nội bộ là từ đỏ xám đen ba đạo màu sắc khác nhau tạo thành đồ án. Đạo cụ, Sizer tiến hóa thạch, hiệu quả. Có thể để Sizer tại đối chiến bên trong Mega Evolution là Mega Sizer. Bánh từ trên trời rớt xuống. Lại một viên tiến hóa thạch. Kurotaku bởi vì quá kinh ngạc kém chút hô lên. Phải biết đây chính là Mega Stone. So thuộc tính tiến hóa thạch chân quý gấp trăm ngàn lần tồn tại. Ivy cũng nhìn thấy tảng đá này. Miệng nhỏ trương thành hình chữ O. Không thể tin được một viên Megastone thế mà gần ngay trước mắt. Dựa theo kịch bản, không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt được hoặc là phòng đấu giá mua được sao? Kịch bản không đúng, Kurotaku gấp giọng nói, có phải hay không là người này cho ra đi chính là giả tiến hóa thạch? À, người nói là trước đó người này cho nữ nhân kia đồ vật cũng là tiến hóa thạch. Có khả năng, có khả năng. Ivy gật đầu, cho hàng giả nha, quá bình thường thao tác. Trên TV đều như thế diễn, là nó cũng không cho thật. Nhiều chân quý a, ngoặc kép chấm chấm, muốn hay không giấu rơi. Kurotaku có chút xoắn xuýt, hắn cảm giác chính mình có điểm giống đang trộm đồ vật. Giấu rơi a, người đang suy nghĩ gì? Megastone sao? Một bước lên trời ai? Ivy không rõ đều loại thời điểm này Kurotaku còn ra mồm cái gì. Không lấy đi đều có lỗi với nó nhóm chịu khổ. Một bước lên trời hơi cường điệu quá. Quân không thấy anime bên trong Mega Evolution Adventure bên trong cái kia cầm trong tay Gachom. Trainer cùng với về sau những cái kia trainer. Từ đầu bị A-Lanh ngược đến đuôi. Phế vật cầm trong tay cho dù tốt Pokemon cho dù tốt đạo cụ cũng là phế vật. Kurotaku cắn răng, đem Sizer tiến hóa thạch nhét vào ngực trong túi. Cái chỗ kia Kurotaku bình thường sẽ chỉ thả túi tiền. Không chỉ có an toàn tình huống đặc biệt thời điểm còn có thể bảo vệ một chút trái tim. Lần nữa lấy tay đi sờ, liền không có phát hiện vật gì khác. Chỉ có mấy cái không có sử dụng dấu vết không Pokebo cùng một cái đặt vào mấy chương tờ mấy. Chương tiền lẻ túi tiền. Trước sau cộng lại không cao hơn 1.000 khối. Lại tiếp theo là ba cái có chủ Pokebo. Kurotaku đem toàn thân cháy đen Forages thu nhập trong Pokebo. Gia hỏa này bị Gabai nhìn chằm chằm vào. Dù là căn bản không thể động đậy. Gabai cũng không có buông xuống lòng cảnh giác. Sau đó là sắp chết Crobat. Trở về trong Pokebo có thể để bọn chúng bảo trì hiện hữu trạng thái. Muộn một chút chết. Cuối cùng là Kohei. Kurotaku lật ra hắn đóng chặt mí mắt. Con người hướng lên. Điển hình hôn mê. Hít vào nhiều thở ra ít. Crobat hẳn là giúp hắn ngăn cản không ít tổn thương. Nhớ tới chỗ đứng của bọn họ. Kurotaku chắc chắn bạo tạc trong nháy mắt đó. Crobat khẳng định là nghĩ bảo vệ cô hay. Người thiếu một cái bảo vệ. Như thế liền ổn. Khó trách về sau đội Rocket không có người này tồn tại. Nguyên lai là chết mất. Kurotaku thở dài. Cô hay thật không được tốt xử lý. Đưa bệnh viện. Báo cảnh. Mặc kệ cái nào đều sẽ cho Kurotaku chọc phiền phức. Ngươi nói ta có muốn cứu hắn hay không? Kurotaku hỏi Ivy, muốn nghe xem ý kiến của nó. Ivy ngẩn người, đương nhiên nói, cứu á, vì cái gì không cứu? Không thể để cho mặt khác người kia tốt hơn. Để bọn hắn chó cắn chó à? Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy. Kurotaku mắt nhìn tức giận Ivy, cảm thấy nó nói cũng có đạo lý. Hắn nghe lén về nghe lén. Lại không làm bất luận cái gì gây bất lợi cho bọn họ sự tình. Hoàn toàn là thụ tay bay vạ gió. Đem hắn ném cửa bệnh viện thế nào? Đúng đúng đúng. Không nên để lại dưới dấu vết của chúng ta. Để chính hắn đoán đi. mà lại mặt của ngươi. Nói đến đây, Ivy nhìn một chút Kurotaku mặt. Kurotaku bị đéo chằm chằm đến không được tự nhiên. Hỏi, thế nào? Mặt ta có vấn đề gì không? Ivy cân nhắc một chút ngữ khí. Bình thản nói, khả năng chính ngươi không có cảm giác đi ra. Nhưng trong mắt ta, ngươi cùng bao trưởng không có khác nhau. Bao trưởng, Kurotaku lăm mặt, quả nhiên là một mặt đen xám. Ngươi rửa mặt xong thay quần áo khác, con kia Forechis cùng mặt ngươi đối diện đều nhận không ra. Tin ta, Ivy lời thề son sắt nói. Giờ khóc giờ cười, Kurotaku tiến lên cõng lên cô hay. Đi đến chính mình dừng xe địa phương. Vạn hạnh, mướn được xe đạp bởi vì vị trí đặc thù. Chỉ là bị dùng lửa đốt nướng. Không có tan ra thành từng mảnh. Kurotaku đập cô hay đỡ đến chỗ ngồi phía sau. Đẩy đi ra phía ngoài. Công viên trò chơi. Nguyên bản huyên náo sung sướng địa phương tràn đầy đất khô cằn. Đầu đầu cũng có phế tích hài cốt. Giống như là đánh trận. Các du khách sớm đã chạy hết. Liền nhân viên công tác cũng không dám tới gần nơi này. Nhưng có một đám người. Ở trên vùng đất này rằng co. Lan. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Một người mặc Âu phục, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên ngẩng đầu, quát lớn cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Ở bên cạnh hắn là một đám võ trang đầy đủ, cầm trong tay súng ống bộ đội cơ động, mấy cái khí thế cường đại Pokemon đứng ở trong đám người. Đối với thiên không gầm thét, bị ngọn lửa chiếu sáng trên bầu trời. Lan đứng tại một con làn da màu vàng, hình thể to béo phi long đỉnh đầu, bên người là hai cái dây dưa, mỗi lần vung đuôi đều có thể gây nên gió lốc Dragon Air. Đây là cảnh cáo, Lan lạnh nhạt nói, đối tự thân thực lực tự tin vô cùng hắn dù là bị mấy chục cái súng chỉ vào đầu. Nơi xa còn có tay bắn tỉa cảnh cáo hắn, hắn vẫn không có bất luận cái gì e ngại. Cảnh cáo cái gì? Trung niên nhân cau mày, trong lòng đang rỉ máu. Goldenrod City dưới mặt đất chợ đen. Đây chính là Goldenrod City, tất cả gia tộc cùng một chỗ thành lập. Một khối to lớn vô cùng bánh gato, sáng tạo giá trị không thể đo lường. Nhiều ít mới lên cấp tài phiệt cùng tập đoàn bởi vì chợ đen tồn tại bị bọn hắn những thứ này truyền. Thống gia tộc đánh bại. Bọn hắn có thể tại hiệp hội có nhất định địa vị. Chợ đen cư công chí vĩ. Bởi vì bên trong liên lụy, liền cách tân phái đều lo sợ bọn họ ba phần. Nhưng tất cả những thứ này đều hủy. Hủy ở Lan trong tay. Trăm năm cơ nghiệp vừa tan tận. Nếu như không phải bức bách tại Lan làm người nghe kinh sợ cường đại chiến lực. Trung niên nhân lúc này đã hạ lệnh đem Lan đánh thành cái sàng. Lan tựa hồ không nghĩ nhiều lời, lạnh lùng nhìn trung niên nhân một chút, nói, Lan đi, hắn thấy một cái đi ra hấp dẫn cừu hận kẻ chết thay mà thôi. Chân chính được phái tới đối phó hắn còn tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Hôm nay ngươi không cho cái bàn giao, đừng nghĩ đi, trung niên nhân giận dữ mắng mỏ, cứ như vậy nhượng độ rời đi, tuyệt không có khả năng. Không nói trước những cái kia đang chờ tin tức tộc lão. Gia tộc sau lưng của hắn cũng đang đợi Lan hồi phục. Hôm nay nhất định phải Dragon Den trên thân cắn xuống một miếng thịt. Dragon Den bên trong Dragon thuộc tính Pokemon tuyệt đối phải bồi thường một nửa không? 3/4, đáng chết Lan, đáng chết Tứ Thiên Vương. Johto phát triển nếu như đứt gãy. Tất cả đều là bởi vì ngươi. Lan lười nhác tiếp cha. Chậm rãi giơ tay lên. Đám kia cầm súng người phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh. Tại Lan đưa tay một sát na kia. Đạn hướng Lan chút xuống đi qua. Cùng lúc đó. Tại cái nào đó chướng ngại vật chỗ bóng tối. Một cái vặn vẹo đen đoàn lặng yên không một tiếng động tới gần Lan. Ai bảo các ngươi nổ súng. Trung niên nhân chấn kinh, lập tức nổi giận hướng chung quanh bảo vệ lấy súng lục của hắn gầm nhẹ. Không người trả lời, Trung niên nhân một cước đá vào một cái khoảng cách gần hắn nhất tay súng trên thân. Tay súng thân thể ngã xuống, nhưng quỷ dị giãy giụa thân thể muốn tiếp tục mở súng. Không đúng, không đúng, trung niên nhân ôm đồm dưới tay súng kính bảo hộ. Không ra hắn sở liệu, tay súng hai mắt vô thần, động tác trên tay không ngừng, giống như là chúng ta. Hypnosis, thuật thôi miên. Lúc nào, trung niên nhân sắc mặt tái xanh, bốn phía quan sát, loại thủ đoạn này hắn rất quen thuộc, đến từ một cái bình thường cùng gia tộc của hắn có nhiều ma sát tài phiệt. Đáng chết, những người này trong đầu đang suy nghĩ gì? Trung niên nhân quay đầu nhìn về Lan phương hướng nhìn lại. Chỉ mong Lan không nên chết tại súng trong tay, như thế thật phiền toái. Nhưng mà ánh vào hắn tầm mắt là hắn căn bản không thể tin được một màn tính ra hàng trăm đầu đạn. Như bị thời gian tạm định đình trệ trước mặt Lan, tiến thêm không được, cái này, không có khả năng. Trung niên nhân ngây dại, tay súng trong tay thế nhưng là mới chủng loại súng ống. Protect, bảo vệ, cũng không ngăn nổi. Lan lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt đầu đạn kim loại. Biểu lộ bình thản như nước. Hắn nhìn chăm chú lên một cái góc. Cút ra đây, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Oanh, một đạo ánh sáng sáng ngời từ một con Dragon E sừng bên trong bắn ra. Lấy một cái hình chữ chi đường đạn bắn tại Lan nhìn chăm chú địa phương. Vặn vẹo đen đoàn tại tia sáng bạo tạc trước một giây nhảy lên. Trước nhào lộn rơi xuống một chỗ cháy hoang thổ địa bên trên. Sau lưng ngọn lửa chiếu sáng cái này đen đoàn, đem nàng lộ ra nguyên hình. Nguyên lai là ngươi. Lan liền giật mình, lập tức khinh thường cười nhạo. Đứng tại đất hoang bên trên, là một cái từ đầu tới đuôi che đến cực kỳ chặt chẽ. Chỉ lộ ra một đôi mắt người áo đen. So với Lan trước đó ngụy trang càng thêm nghiêm mật. Người áo đen trên vai, một viên vàng chuông lục lạc bộ dáng Pokemon dùng nó cặp kia đen ngòm con mắt. Quỷ Việt cười quái dị. Đây là Sinnoh địa khu Pokemon Chingerling. Chimecho thoái hóa. Hắc hắc hắc, người tốt. Tứ Thiên Vương tiên sinh, đạn lực trùng kích như thế nào? Người áo đen phát ra chói tai cười gian, sai lệch thanh tuyến nghe xong liền biết là trải qua xử lý. Lan phất tay, trước mặt đạn hạ xuống, trên mặt đất phát ra đinh đinh làm thanh âm. Nhà ta chủ nhân nghĩ mời ngươi tự ôn chuyện, không biết chúng ta tôn quý long sứ giả các hạ có hay không cái này nhàn rỗi đây? Người áo đen miễn cưỡng làm cái cung kính động tác, nhưng theo Lan vô cùng cà lơ phất phơ, rất có ý trào phúng. Người khác là tiên lễ hậu binh, người này là tiên binh hậu lễ. Một bên, trung niên nhân nổi giận đùng đùng chạy tới, kéo lại người áo đen cổ áo. Nhẫn, ngươi đang làm gì? Ai cho ngươi mệnh lệnh? Hồi phục trung niên nhân chính là một đôi đạm mạc vô thần con ngươi. Trung niên nhân lạnh cả tim, đây không phải bản thể của hắn, là một cái khác bị hypnosis, thuật thôi miên, chi phối người. Ôi ôi ôi nha, đây không phải chúng ta thân yêu đồng sự tiên sinh a? Không nghĩ tới ngài sẽ hạ mình hạ trang. Nhẫn ngữ khí ngả ngớn, nhưng phối hợp cái kia xong không có bất kỳ cái gì gợn sóng hai mắt, để cho người ta không khỏi đáy lòng phát lạnh. Trung niên nhân cố nén khó chịu, nghiêm nghị nói, nếu như ngươi bây giờ rút đi, giải trừ hypnosis, thôi miên, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn không biết là, chính mình tự nhận là cường ngạnh ngữ khí tại nhẫn xem ra là ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Sao trung niên nhân biết đến tình báo muốn càng nhiều hắn hiểu được. Trước mặt gia hỏa này đã là con rơi, một cái hoàn toàn không biết mình bị bán đi con rơi. Đồng sự tiên sinh, thời đại của ngươi sớm đi qua, để xa một chút đi. Nhẫn tránh thoát ra tay của trung niên nhân, tùy ý đem hắn đẩy ra. Trung niên nhân mặt trong nháy mắt đỏ lên, Bọn hắn như thế, kẻ sướng người họa, giống diễn vũ đài kịch tràng cảnh nhượng độ kiên nhẫn tan hết. Nhiệm vụ của hắn sớm đã hoàn thành, hiện tại ngưng lại ở chỗ này chỉ là muốn nhìn một chút những thứ này dơ bẩn người có phản ứng gì mà. Thôi, thật sự là không thú vị, loại thời điểm này còn tại tranh quyền đoạt lợi, ta không có hứng thú. Lan lời nói xong, trên sân đột nhiên vang lên vật không rõ nguồn gốc chất vỡ tan thanh âm. Tại một đám ẩn núp hoặc chưa ẩn núp người ánh mắt kinh hãi bên trong. Ánh sáng, quét sạch hết thảy, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?